Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 62, Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh. Quay đầu lại nhìn một chút cái kia khắp nơi bừa bộn mặt đất. Mấy chục trượng hư không dưới nứt ra rồi một cái to lớn hầm động. Hà Hằng thăm thẳm thở dài một tiếng. Vừa mới thần niệm ở chớp mắt được điểm này tin tức. Để hắn đối với này chư thiên vạn giới các loại huyền diệu quan hệ có một chút lĩnh ngộ. Cái kia chư thiên bảo giám đối với này chư thiên vạn giới lại là cỡ nào sự vật đây? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng mâu sắc có chút thâm thúy. Hình như có đoạt được lại giống như không chỗ nào. Lại xa xôi thở dài. Lấy hắn bây giờ tu vi còn rất xa chạm đến không tới bực này quan hệ vô tận thời không trung cực. Huyền bí sự tình. Hắn nhẹ nhàng đi ra chỗ này đã bị hủy hơn nửa rừng rậm. Nhìn thấy một đạo thanh khê. Vỗ đầu một cái. Xoay mình nhớ ra cái gì đó. Lại có thể kém chút đã quên một cái con sâu nhỏ. Hà Hằng ánh mắt đột nhiên một chuyện. Nhìn về phía một chỗ trống rỗng trong bụi cỏ. Đột nhiên đánh ra một trường. Trường lực ngang qua ba trượng xa. Thình lình ở cái kia bụi cỏ trên đánh ra một cái to lớn hầm động đến. Bồng, to lớn tiếng vang nổ vang thời khắc, một đạo đen kịt thân ảnh thình lình thoát ra, ở tầng tầng sóng khí bên trong nhanh chóng xuyên qua, một kiếm đâm hướng về Hà Hằng yết hầu chỗ, muốn chết, Hà Hằng lạnh rên một tiếng, vươn tay phải ra hai ngón tay, đối với trước mặt nhẹ nhàng một kẹp, keng, một đạo kim loại gãy vỡ âm thanh vang vọng, đối diện áo đen người sắc mặt cả kinh. Trong tay hắn trường kiếm thình lình bị Hà Hằng hai ngón tay bẻ gãy. Dương Hư Ngạn, người nếu là vừa mới thừa dịp ta đánh với Thạch Chi Hiên một trận cơ hội liền tự mình rời đi. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng đáng tiếc, người cho rằng ta đánh với Thạch Chi Hiên một trận sau tất nhiên trọng thương ở thân. Vì vậy đến đây đánh lén, nhưng là 10 phần sai. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một chưởng nhẹ nhàng đánh vào Dương Hư Ngạn trên ngực. Phốc, Dương Hư Ngạn bay ngược trên đất, phun ra một khẩu ân máu đỏ tươi. Thoi thóp, nhưng cho dù đến vào giờ phút này, trong mắt của hắn y nguyên vô cùng bình tĩnh, thanh thanh thản thản. Hà Hằng tiếc hận nói, người đúng là trời sinh thích khách, như thế bình tĩnh tính cách, e sợ ở Diêm La Điện bên trong cũng coi như tinh anh. Đáng tiếc, Diêm La Điện Đại thiên thế giới ma đạo bảy tôn một trong, chính là đại thiên thế giới đệ nhất tổ chức sát thủ. Tột cùng nhất thời gian, đã từng ám sát quá mấy vị thuần dương chân tiên. Được xưng, Diêm La muốn hắn canh ba chết, không người nào có thể lưu đến canh năm. Dương Hư Ngạn lạnh lùng nhìn Hà Hằng, không mang theo chút nào tâm tình nói. Không nghĩ tới a, vừa mới loại kia tình cảnh, người lại còn có thừa lực ra tay. Là ta tính sai, lần này là ta thất bại. Đối với một cái thích khách mà thôi. Thất bại quy tụ chỉ có một cái. Vậy thì là, chết, kỳ thực Hà Hằng trạng thái xa không có ở bề ngoài tốt như vậy. Cùng Thạch Chi Hiên kịch liệt một trận chiến sau. Hắn bị thương thế cũng là không cạn. Hơn nữa, phá tan tiên môn cái kia một cái thái cực lục hợp. Cũng là tiêu hao hết hắn hơn nửa sức mạnh. Giờ khắc này cũng được cho là cung dương hết đà. Chỉ là lấy nguyên thần cảnh giới thiên nhân một thể trạng thái. Hà Hằng chỉ có một hơi thở tồn tại. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng thiên địa tinh hoa rót vào trong cơ thể hắn. Không ngừng bổ sung sức mạnh của hắn. Hơn nữa Hà Hằng thân thể cũng dĩ nhiên bước đầu đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Cho dù hắn hiện tại chỉ có đỉnh phong một nửa thực lực. Nhưng đối phó với Dương Hư Ngạn bực này tiểu nhân vật lên, vẫn không có bất luận cái gì độ khó. Giờ khắc này nói 1000 đạo 10000 cũng đều không có dùng. Dương Hư Ngạn nhìn thẳng Hà Hằng, một bộ chờ chết dáng vẻ, rất là kiên cường. Hà Hằng cũng không phải người tốt lành gì, càng không có đồng tình ý của hắn. Tràn ngập sát cơ dưới, lặng yên gian, Hà Hằng trong con ngươi né qua một chút ánh sáng. Đối với Dương Hư Ngạn con mắt, thần niệm mãnh mà tuôn ra. A, Dương Hư Ngạn kêu thảm một tiếng. Sau đó nó trong nháy mắt liền rơi vào một loại trạng thái mê ly. thế nhưng sắc mặt lại có thể có chút dãy dụa. Hà Hằng hơi nhướng mày. Lại có thể chống đối ta thần niệm. Ý chí lực không sai. So với Khấu Từ hai người cường có thêm. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nói như vậy, Hà Hằng gia tăng thần niệm phát ra. Hoàn toàn bao phủ Dương Hư Ngạn thức hải. Lại sau một chốc, Dương Hư Ngạn trên mặt rốt cục tràn ngập mê man cùng mất cảm giác. Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó thần niệm bắt đầu cẩn thận đảo qua Dương Hư Ngạn ký ức. Một phen tìm kiếm sau, rất nhanh tìm tới vật hắn muốn. Ngoặc kép, Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh. Bản này Đại Minh Tôn Giáo Chí Cao Bí Điển, chính là nguyên tử chuyên tu chi tuyệt học. Dương Hư Ngạn làm bản đại nguyên tử. Quả nhiên có vật này. Hà Hằng cười lạnh, bộ này tuyệt học cũng là đại đường ngoại trừ tứ đại kỳ thư bên ngoài đứng đầu nhất tuyệt học. Nguyên bên trong Thạch Chi Hiên đều muốn mưu đồ. Để Hà Hằng sản sinh một chút hiếu kỳ, tinh tế phẩm đọc một cái Dương Hư Ngạn trong đầu liên quan với kinh này ký ức. Hà Hằng chỉ cảm thấy kinh này cực đoan quái dị. Trong thiên địa rất nhiều công pháp, ở đạo thai cảnh trước, trên căn bản đều là tu tinh khí thần ba cái phương diện. Hoặc là luyện thể, hoặc là luyện thân, hoặc là luyện khí. Nhưng này một, Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh. Nhưng khác, nó là một môn nhắm thẳng vào tâm linh công pháp tu hành. Căn bản yếu nghĩa ở chỗ một cái, ngự tự. Lấy bác đại trí tuệ tìm hiểu thiên địa bản nguyên. Lại lấy vô thượng tâm linh thống ngự vạn pháp vạn tượng. Hình thành tương tự Chu Lưu Lục Hư Công loại kia pháp dùng vạn vật đặc hiệu. Nhưng cùng Chu Lưu Lục Hư Công mượn dùng sức mạnh đất trời thần thông pháp thuật không giống nhau. Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh. Tuân theo chính là phạm môn tất cả thần thông. Tất đủ tự thân tư tưởng. Thông qua tâm linh tu hành. Do đó khiến tự thân tự nhiên ủng có đủ loại huyền diệu biến hóa. Như Dương Hư Ngạn từ đó kinh sáng chế hắc thủ ma công. Loại kia ở trong chớp mắt do bạch chuyển đỏ. Lại do đỏ biến thành đen. Biến thành có thể nhét thiên che địa. Tà ác đáng sợ cự linh chi thủ. Đây chính là một loại biến hóa. Vậy thì phẳng Phật đạo môn 36 biến một dạng. Đều là tu hành bên trong tự nhiên sản sinh biến hóa. Chỉ là này, Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh, chung quy vẫn là quá mức nông cạn. Diễn sinh chủng loại thần thông biến hóa so với 36 biến chi, điều đình tạo hóa, nghịch. Biết tương lai, chỉ địa vi cương, vân vân nhưng là không có cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng nó căn bản tư tưởng nhưng là đáng giá học tập. Ngoặc kép, Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh, chính là ba tư tông môn. So với Trung Nguyên nơi văn hóa tư tưởng nhưng là nông cạn. Lấy quang minh cùng hắc ám làm là căn bản giáo lý. Sao biết âm dương hỗ sinh, diễn hóa vô cùng chi đạo lý. Thay ta lấy âm dương lý lẽ một lần nữa cải biên sách này. Nó thâm hậu cùng tinh diệu trình độ tuyệt không thấp hơn. Từ Hàng Kiếm Điển, thậm chí, Trường Sinh Quyết, vân vân, Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh. Tâm linh cùng trí tuệ chi khai phá đối với Hà Hằng vẫn có to lớn dẫn dắt. Trí tuệ bản thân liền là nhân loại có thể lấy yếu ớt chi thân chinh phục thiên nhiên căn bản sức. Mạnh, đạo tâm càng là tu hành căn bản. Hai người này cực hạn khai phá ở đại thiên thế giới cũng là một môn cực kỳ huyền diệu đầu đề. Như vậy nghĩ, Hà Hằng một trưởng kết quả Dương Hư Ngạn sau. Ngay ở chung quanh đây tiềm tu lên. Tiêu tốn 2 tháng, rốt cục đối với Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh. Tiến hành rồi một phen cẩn thận cải biên cùng nghiên cứu. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên biết được một cái khiếp sợ tin tức. Để hắn không thể không đi ra ngoài. Lý Uyên bỏ mình, Dương Quảng toàn lực tấn công Lý Phiệt bên dưới. Lý Thế Dân lại có thể trực tiếp động thủ ám sát Lý Kiến Thành. Hà Hằng được cái tin tức này lúc, khoảng cách việc này phát sinh đã qua 3 ngày. Nguyên nhân vẫn là đang bị hắn hắc hóa một cái sư phi huyên. Nhìn thấy Dương Quảng này một đại địch ở bên ngoài. Lý Đường lại phân tranh không ngừng. Không phải kế hoạch lâu dài. Ngay sau đó liền trực tiếp khuyên Lý Thế Dân quả đoán ra tay. Dẫn người ám sát Lý Kiến Thành. Thành công làm chủ Lý Đường. Lý Kiến Thành nguyên bản chính là ma môn nâng đỡ đối tượng. Lý Thế Dân muốn giết hắn bản không phải đơn giản việc. nhưng bất đắc dĩ hiện tại Ma Môn cũng là tình huống không ổn. Trúc Ngọc Nghiên chết ở Thạch Chi Hiên trên tay. Thạch Chi Hiên chính mình càng là tiêu sái đi rồi. Lưu lại một đống hỗn loạn. Hướng Vũ Điền hắn cũng không phải quản sự chủ. Ma Môn toàn bộ rắn mất đầu. Mỗi cái môn phái phân tranh không ngừng. Tự nhiên cho Sư Phi Huyên chờ Phạm Môn người thừa cơ lợi dụng. Bất quá bọn hắn cũng đem sự tình nghĩ tới quá mức mỹ hảo. Lúc này không giống với trong lịch sử Huyền Vũ Môn chi biến. Lần này ra tay thời gian, Lý Thế Dân cũng không có được Lý Đường nội bộ toàn lực chống đỡ. Rốt cuộc giờ khắc này Lý Thế Dân còn chưa đủ 20 tuổi. Như thế nào đi nữa thu mua nhân tâm, chuẩn bị cũng là không đầy đủ. Không có trong lịch sử hiển hách danh tiếng, không chiếm được Lý Đường nội bộ tán đồng, mà ở Lý Kiến Thành chết rồi. Luôn luôn cùng với một thể Lý Uyên con thứ ba Lý Nguyên Cát liền lập tức phản ứng lại. Chính mình nếu là tiếp tục ở tại Lý Đường e sợ khó thoát khỏi cái chết. Ở rất nhiều Ma Môn người cùng Dương Quảng nội ứng giật dây bên dưới. Hắn lúc này dẫn người dâng ra mấy cái Lý Đường trọng yếu thành trì. Sau đó Dương Quảng mấy chục vạn đại quân thế như trẻ tre. Ép thẳng tới Thái Nguyên. Mà lúc này, biết đại sự không ổn Lý Thế Dân. Ở Sư Phi Huyên theo đề nghị, trực tiếp làm một cái bằng trời quyết định. Hung hãn khai quan thả người đột quyết nhập quan. Sau đó vẻn vẹn 3 ngày trong lúc đó, đột quyết hiệt lợi khả hãn một tiếng mệnh lệnh ra. Mấy trăm ngàn thảo nguyên lang quân chen chúc mà ra. Tự lũng tây nơi nhập quan. Một đêm bôn tập 800 dặm. Chỗ đi qua, khắp nơi cướp đốt giết hiếp. Phong hỏa đầy trời. Thiên hạ ba đại tông sư cái cuối cùng. Võ Tôn Tất Huyền càng là theo quân mà đến. Dọc theo đường đi. Phong mang vô song, phương Bắc Trung Nguyên nơi, mấy ngàn dặm rộng lớn bình nguyên hoàn toàn rơi vào đột quyết đệ nhất thiên hạ kỵ binh thiết kỵ bên. Dưới, Dương Quảng tức giận chi còn lại, triệu tập thiên hạ các nơi chi binh, tập hợp tất cả sức mạnh, lấy trăm vạn chi chúng cùng người đột quyết ở quan bên trong phía trên vùng bình nguyên đối lập. Bất quá hắn làm sao một làm, nhưng là cho phương Nam nơi rất nhiều phản vương thừa cơ lợi dụng. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người thiếu soái quân ở Tống Khuyết ủng hộ. Hỏa tốc chiếm đoạt phương Nam rất nhiều thế lực. Muốn ở Dương Quảng cùng đột quyết lưỡng bại câu thương sau. Lấy Nam thống Bắc, hoàn thành thiên cổ không có việc. Này có lẽ vốn là Sư Phi Huyên chờ Phạm Môn người mưu tính. Tống Khuyết Hoàng Hán tư tưởng cùng bọn họ không hợp. Nhưng Dương Quảng diệt Phật cử chỉ động nhưng là càng thêm thương tổn lợi ích của bọn họ. Sở dĩ bọn họ nếu là từ bỏ Lý Thế Dân, ép hắn dẫn người đột quyết đi vào, cùng Dương Quảng lưỡng bại câu thương. Sau đó Khấu Trọng bọn họ càn quét phương Nam sau. Nhìn quanh Bắc, dĩ nhiên không có đối thủ. Đây là một cái trần trụi Dương mưu. Nhưng bất luận Lý Thế Dân, Dương Quảng lại đều không thể không như vậy. Lý Thế Dân hắn đã không có đường lui, mà Dương Quảng làm Trung Nguyên chính thống đế hoàng. Đối mặt đột quyết bực này dị tộc xâm lấn, hắn cũng bụng làm dạ chịu muốn chống lại. Đây là hắn làm thiên hạ chi chủ trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, Nam Bắc hai đều là khói lửa ngập trời. Dương Quảng cùng đột quyết lang quân đối lập mấy ngày sau. Đại chiến bạo phát, mà phương Nam nơi, có Tống Khuyết chống đỡ. Khấu Trọng rất nhanh sẽ càn quét mấy chục thế lực lớn nhỏ. Có kình thôn thiên hạ chi thế, mà hướng Vũ Điền. Hắn lại chẳng biết vì sao, đã triệt triệt để mất tích, không có người tìm được hắn. Vào thời khắc này, Hà Hằng rốt cục đi ra, ngóng nhìn phương Tây phương hướng, lẩm bẩm nói, đột quyết, Phạm Môn, liền bằng bọn ngươi, còn chưa đủ, võ đạo đến Hà Hằng cảnh giới cỡ này. Từ lâu đạt tới có thể sức một người quyết định thiên hạ hướng đi trình độ. Cái gọi là hoàng quyền, thiên hạ. Cùng bọn họ mà thôi bất quá chuyện cười. Điều này cũng chỉ sợ là hướng Vũ Điền hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ nguyên nhân đi. Chỉ vì hắn chẳng đáng. Giờ khắc này hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn cùng Hà Hằng trận chiến sống còn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.